Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, tắm uyên ương. Tìm hiểu một chút. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo, yêu, đeo lên tắm mũ, lanh lợi, nồi lớn bên trong. Đường Tam Táng trên đầu mang theo một đỉnh chống nước tắm mũ. Phòng ngừa trong nồi nước ấm làm ướt mình không tồn tại tóc. Một bên dùng kỳ cọ tắm rửa khăn xoa xoa thân thể. Một bên hừ phát tắm rửa ca. Bên cạnh, mấy chỉ phụ trách trông coi Đường Tam Táng tiểu yêu từng cái trợn mắt hốc mồm. Không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mắt một màn, phát sinh đã không phải là một thời ba khác. Trên thực tế, từ hòa thượng bị ném đến trong nồi về sau, bọn hắn mấy chục con tiểu yêu tinh ban ba thay phiên phụ trách hướng trong nồi thêm nước nhóm lửa. Liền vì sớm ngày có thể ăn được thịt đường tăng. Chỉ là, cái này đường tăng thật giống như tảng đá làm bình thường. Mặc hắn nhóm làm sao nấu làm sao chịu. Liền là không thấy quen. Ngay tại một phút trước, một cái nằm trong nồi đi ngủ hòa thượng đột nhiên có phản ứng. Mà cái kia phản ứng, lại không phải để chúng tiểu yêu nhóm vui với nhìn thấy hòa thượng quen. Mà là hòa thượng không chỉ từ chỗ nào mò ra một đỉnh kỳ quái mũ đeo ở trên đầu. Một bên ngâm nga bài hát, một bên tại nhà bọn hắn trong nồi xoa lên tắm. Kỳ cọ tắm rửa cái kia mẹ nó là nhà bọn hắn nhóm lửa nấu cơm nồi tốt a. Không phải nhà ngươi nhà tắm tử ai. Nhất là đáng giận nhất là, cái này hòa thượng vừa trà tắm, một bên ngâm nga bài hát, còn thỉnh thoảng dừng lại cho bên cạnh tiểu yêu nhóm phổ cập khoa học. Cái kia mọc ra ba cánh miệng mắt đỏ, hai cái dài lỗ tai dài, đằng sau còn có cái lông xù cái đuôi nhỏ tiểu cô nương. Nếu như bần tăng không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là một con thỏ tinh a. Con thỏ nhỏ, con thỏ tinh tiểu thư tỷ. Ngươi xem một chút bần tăng trên đầu mang theo cái này cái mũ. Cho điểm đề nghị a. Ngươi cảm thấy bần tăng mang theo cái này cái mũ đẹp mắt không? Con thỏ tinh, tiểu thư tỷ ngươi có phải hay không không biết cái mũ này là cái gì nha? Bần tăng nói cho ngươi a. Cái mũ này tên là tắm mũ. Là khi tắm bộ trên đầu. Phòng ngừa nước tắm làm ướt tóc dùng. Con thỏ tinh. Nhìn xem Đường Tam Táng không có một cái nào tóc đầu to. Nhìn nhìn lại Đường Tam Táng vừa lột xuống tới tắm mũ. Con thỏ tinh không nói một lời. Xoay người rời đi. Cái này hòa thượng điên rồi. Người mẹ nó đều không có tóc. Cái kia nhà nước tắm có thể làm ướt người tóc. Uy, tiểu thư tỷ chớ đi a. Không thích đàm tắm mũ lời nói. Chúng ta đến nói một chút khăn tắm a. Thực sự không muốn tắm bá vậy là có thể trò chuyện chút mà. Ui ui, tắm uyên ương đâu? Đường Tam Táng không hô còn tốt. Cái này một hô, con thỏ tinh tiểu thư tỷ chạy nhanh hơn. Đong đưa trên mông ngắn ngủi cái đuôi nhỏ đảo mắt liền biến mất tại Đường Tam Táng trước mắt. Đưa mắt nhìn con thỏ tinh tiểu thư tỷ rời đi. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía một bên khác một đầu hang đá. Vị này lão gia gia. Tắm uyên ương giải một cái. Thái thượng lão quân, khi không coi ai ra gì xông vào hoa sen động, một đường tìm được Đường Tam Tạng về sau. Thái thượng lão quân nhìn thấy liền là như thế một hình ảnh. Nhìn xem Đường Tam Tạng vừa mới đội lên trên đầu tắm mũ. Nhìn một chút đang tại kỳ cọ tắm rửa Đường Tam Tạng. Lão quân có một loại tín ngưỡng ầm vang ở giữa sụp đổ cảm giác. Hắn nghĩ tới Đường Tam Táng không đáng tin cậy, lại không nghĩ tới, Đường Tam Táng đã vậy còn quá không đáng tin cậy, cứ như vậy không đáng tin cậy một tên, thật là mình suy đoán bên trong như vậy không yếu hơn mình, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình tuyệt thế đại năng. Cái này đại năng có phải hay không có chút quá L không bức? Dạng này đại năng, có phải hay không hội kéo thấp các đại năng bình quân phân số A? Nhất là, hỗn đản này hòa thượng vừa mới nói với tự mình cái gì? Tắm uyên ương giải một cái. Mặc dù không biết tắm uyên ương là cái gì, nhưng uyên ương hắn là biết a. Lại thêm cái tắm chữ. Chỉ nghe danh tự liền biết không phải là cái thứ tốt. Trọng yếu nhất là hắn ngươi a là cái đạo sĩ a. Là cái nam đạo sĩ a. Là cái tuổi già sức yếu nam đạo sĩ a. Ngươi để hắn hiểu rõ Tắm Uyên Ương. Hắn Uyên Ương cái dám a? Ngươi thế nào không cho hắn thêu Uyên Ương khăn đâu? A, Tắm Uyên Ương ai? Có thể nhất tăng tiến giữa phu thê tình thú Tắm Uyên Ương ai? Lão gia gia không cần giải một cái. Lão quân, không không cần, cảm ơn. Đường Tam Tạng tiếc hận nhìn lão quân một chút. Khó trách sẽ cho người nhà một cái tiểu cô nương mọi nhà vườn không nhà trống. Phí thời gian tốt nhất tuổi tác, không hổ là đạo gia tổ sư, liền là như vậy không hiểu phong tình. Lão quân, MMPA, nói xong giống nhà ngươi Phật môn tổ sư là cái hoa tâm cây củ cải lớn giống như. Các ngươi hòa thượng nếu là giải phong tình lời nói, cái kia trong chùa miếu lại lấy ở đâu tam quy năm giới. Các ngươi hòa thượng nếu là giải phong tình lời nói, người xuất gia kia không gần nữ sắc quy củ lại là thế nào sinh ra? Các ngươi hòa thượng nếu là giải phong tình lời nói, cái kia lôi phong tháp ngược lại tây hồ nước cạn trấn áp. Cái kia pháp hải ngươi không biết yêu. Lôi phong tháp ngã xuống ca từ lại là thế nào bị biên đi ra? A, các loại hội, lôi phong tháp, pháp hải đó là vật gì? Không thể không nói. Đường Tam Táng tựa hồ trời sinh liền có một loại để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh hắn. Thiên phú dị năng, chỉ cần đi cùng với hắn, liền không có vượt qua 3 phút còn có thể không bị hắn buồn nôn đến. Cho tới tại bản thân hoài nghi là không phải mình dạy dỗ xuất hiện vấn đề. Để nhà mình đồ đệ điểm sai lệch thiên phú thuộc tính đồng thời. Tô Lạc thỉnh thoảng đều hội thầm nghĩ. Nhà mình đồ đệ có phải là thật hay không thức tỉnh qua cái gì dị năng? Tỉ như chuyên môn làm người buồn nôn dị năng. Bây giờ, đối với Đường Tam Táng làm người buồn nôn dị năng, lão quân tại gặp mặt trước tiên liền thật sâu cảm nhận được. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ hoa tuyển thủ. Cho tới trong lúc nhất thời không thể ổn định tâm tình. Cho tới trong lòng hoạt động có chút kịch liệt. Hơn hết cũng may. Tại hoa sen trong động ngâm trong bồn tắm trong khoảng thời gian này Đường Tam Tạng bản thân cũng không có nhàn rỗi. Phát hiện sư phụ dạy cho cấp độ nhập môn tri thức đều đã thuần thục nắm giữ về sau. Đường Tam Tạng từ trong không gian giới chỉ lật ra một quyển sách. Quyển sách kia bìa viết 3 chữ danh tự độc tâm thuật. Cũng có thể là đã thức tỉnh làm người buồn nôn thiên phú tuyển thủ đều tương đối thiên phú dị bẩm. Dù sao chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Đường Tam Táng liền thanh tên này vì độc tâm thuật điểm kỹ năng đến mắc cấp. Cho nên cực kỳ may mắn, vừa mới lão quân nội tâm chỗ có ý tưởng, Đường Tam Táng đều nhất nhất đọc đến. Tất cả rất không may, cái kia, không có ý tứ a. Mặc dù đánh gãy người nội tâm độc thoại là một kiện cực kỳ không lễ phép sự tình. Nhưng Bần Tăng cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ một cái. Bần tăng sư môn là không có tam quy năm giới, càng không có người xuất gia không gần nữ sắc quy định. Tất cả bần tăng không biết ngươi đang nói cái gì. Lão quân, ngươi MMPA, đây là trọng điểm sao? Bần đạo muốn biểu đạt trọng điểm là A. Các loại hội, người có thể biết ta đang suy nghĩ gì? Nhìn xem ngâm mình ở trong nồi lớn không nguyện ý đi ra Đường Tam Tạng. Lão quân cả người đều mộng bức được không? Độc tâm thuật, loại này đại lão thiết yếu kỹ năng, làm tam giới bên trong đỉnh tiêm đại lão hắn tự nhiên vậy hiểu. Chỉ là, độc tâm thuật loại vật này, cũng chỉ có thể dùng để đọc vừa đọc thực lực so với chính mình thấp rất nhiều lòng người nghĩ. Cũng đối không thể có thể đọc đến so với chính mình lợi hại. Cùng mình đồng cấp, thậm chí so với chính mình hơi kém một chút sinh linh nội tâm. Cho nên con này hòa thượng. Vừa mới là thật đọc được trong lòng mình ý nghĩ. Không cần đoán, người đoán đúng. Bần tăng xác thực thanh độc tâm thuật cái này điểm kỹ năng đây. Lão quân, nhìn xem tựa ở nồi xuôi theo bên trên. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng Đường Tam Táng. Lão quân trong lòng là rung động thật sâu. Độc tâm thuật, hắn cái này chỉ chính mình cho dù mặt đối mặt đều như cũ nhìn không ra nửa điểm sâu cạn hòa thượng. Vậy mà có thể lấy độc tâm thuật đọc ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Thực lực đối phương xa so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu là như vậy lời nói. Mình vừa mới còn muốn sờ một chút con này hòa thượng nội tình. tự mình có phải hay không vừa mới kém chút không cẩn thận làm cái đại chết. Sách, nhìn xem thái thượng lão quân bị mình não bổ cho lắc lư ở đường tam tạng trong miệng nhịn không được chật chật có tiếng. Quả nhiên, mình sư phụ xuất phẩm kỹ năng từng cái đều không tầm thường. Liền nói cái này độc tâm thuật, người khác thi triển chỉ có thể đọc đến so thực lực mình kém rất nhiều. Mà mình cái này độc tâm thuật điểm tới mắc cấp về sau, liền có thể đọc đến cùng thực lực mình gần, thậm chí so với chính mình hơi cường một chút. Bất quá, hắn cũng không có muốn giải thích một chút ý nghĩ. Thái thượng lão quân muốn lầm hội, liền để hắn lầm sẽ đi a. Đối phương nguyện ý bị mình não bổ lừa gạt, hắn cớ sao mà không làm. Dù sao bị đối phương đánh giá cao về sau, đang chờ sau đó dọa dẫm bắt chẹt thái thượng lão quân thời điểm, chỉ hội đối với mình càng có lợi hơn. Khụ khụ, độc tâm thuật chuyện này các loại hội lại nói. Bần tăng còn muốn hỏi lại một bàn. Tám Uyên Ương thật không muốn tìm hiểu một chút. Lão quân, người MMPA, người đầy rốt cuộc là như thế nào một loại não mạch kín a? Tư duy có thể hay không đừng nhảy vọt nhanh như vậy a? Trong lòng im lặng nghĩ đến, lão quân mặt đen thui dầu dĩ nói ra. Không cần. Bần đạo không cần đến. Đường Tam Tạng hỏi lại. Không cần đến. Lão quân gật gật đầu. Tám Uyên Ương, bần đạo không có muốn cùng nhau tám người. Đường Tam Tạng nhìn xem thái thượng lão quân. Đường Tam Tạng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái mới mẻ xuất hiện lão nhân cặn bã. Không sai. Cặn bã. Cặn bã nam. Đề quần liền không nhận người. Thấp giọng thanh mình có thể nghĩ đến tất cả từ ngữ một mạch dùng một loại lão quân vừa vặn có thể. Nghe được âm lượng toàn ném đi ra về sau. Đường Tam Tạng đối lão quân dựng thẳng lên một căn ngón giữa. Lão quân, đường Tam Táng, nói cho ngươi bần đạo cũng là có tính tình. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Bần nói sao liền cặn bã. Bần đạo lúc nào liền thành cặn bã nam. Bần đạo cái kia có qua đề quần liền không nhận người thời điểm. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn. Thái thượng lão quân, trong mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ. A, còn nói mình không phải cặn bã. Vậy ngươi nói một chút Ali là chuyện gì xảy ra? Lão quân, nghe đường Tam Tạng nói ra Ali cái tên này. Lão quân hai mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm vào đường Tam Tạng. Ngực kịch liệt chập trùng. Giống như là một đầu nổi giận trâu đực. Ngươi nói bẩn đạo sách quần không nhận ngươi. Ngươi nói bẩn đạo là cặn bã nam. Ngươi nói bẩn đạo đúng a cách bội tình bạc nghĩa. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Còn cần bần tăng nói sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ở giữa đường Tam Tạng biểu lộ như vậy. Lão quân ngực chập trùng càng thêm kịch liệt. Rất lâu về sau. Lão quân hung hăng địa hít một hơi. Đối đường Tam Tạng dùng gần như tiếng gầm gừ hô. Ali, nàng là bần đạo khuê nữ. Khuê nữ, là khuê nữ. Đường Tam Tạng bĩu môi. A, cầm thú. Vậy mà đối khuê nữ của mình rát. Vô ý thức muốn mắng vài câu. Lời vừa ra khỏi miệng. Đường Tam Tạng cả người trực tiếp mộng bức tại nơi đó. Cái gì? Người nói cái gì? Ali là ngươi cái gì? Lão quân hầm hừ nghiêng đầu qua một bên, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, khuê nữ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.